Tào Tạc, chương 694, ám sát lúc tảng sáng, góc truyện audio.com, chuyện này có liên quan gì tới ta? Tào Bằng nở nụ cười, đám quân Khương kia chỉ muốn ta chết chứ để ý gì tới thanh danh của ta. Tử Long dũng mãnh, mỗi trận chiến giết định vô số, quả thực là dũng tướng trong quân của ta. Khi ta tới thành Long Kỳ, Vương Đô Ý từng nói với ta rằng việc Tử Long tiếp quản thành Long Kỳ là người thích hợp nhất. Người cũng biết lần này Vương Đô Ý bị thương rất nặng. Vốn ta định để cho y ở lại địch đạo nghỉ ngơi một thời gian rồi sau đó sẽ cùng thê tử trở về Hứa Đô. Nhưng ngay cả địch đạo y cũng không tới được, có lẽ phải ở lại Lâm Thao tĩnh dưỡng 2-3 tháng mới có thể miễn cưỡng đi lại. Lần này, Vương Đô Ý về lại Hứa Đô có lẽ sẽ nhanh chóng được ủy nhiệm việc khác. Người cũng biết y ở thành Long Kỳ 5 năm, vợ con cũng chưa từng được tới Hứa Đô. Ngay cả đám cưới của y ta cũng không được dự nên trong lòng rất áy náy. Lần này, y bị trọng thương cũng là một cơ hội tốt để nghỉ ngơi. Chỉ có điều y đi rồi thì chức Tây Bộ Đô Ý lại bỏ trống. Vương Đô Ý có đề cử ngươi, nhưng hiện tại công lao của ngươi vẫn còn thiếu, nếu muốn tiếp nhận vị trí này cần phải cố gắng hơn. Ý của Tào Bằng chính là nói với Triệu Vân chuẩn bị để cho ngươi nhận chức Đô Ý Tây Bộ. Có điều công lao của ngươi còn ít nên ngươi cần phải lập công. Phẩm hàm của Tây Bộ Đô Ý không hề thấp, hơn nữa lại chuyên về việc quân, nắm trách nhiệm quan trọng. Ở vùng Tây Bắc có hai chức Nam Bộ Đô Ý và Tây Bộ Đô Ý, phân chia thành hai quận Lũng Tây và Lâm Thao. Nếu xét riêng về phẩm hàm mà nói thì không hề dưới vị trí của Thái Thú Kim Thành. Dấu bé, Ambient Video Impact Desktop gạch nối dấu lớn, có thể nói là thuộc thẩm quyền của Thái Thú nhưng cũng không thuộc phạm vi quản lý của Thái Thú. Tây Bộ Đô Ý cũng giống như Nam Bộ Đô Ý chuyên chịu trách nhiệm đối với Dợ Khương. Tóm lại đây là một chức vụ cực kỳ quan trọng. Đặc biệt trong trị vì Tây Bắc Hà Tây buôn bán phồn thịnh, Tây Bộ Đô Ý và Nam Bộ Đô Ý còn chịu trách nhiệm an toàn cho con đường buôn bán. Vì vậy nếu nói về phạm vi quản lý thì còn hơn cả Thái Thú Kim Thành. Triệu Vân ngẩn người, rồi mừng rỡ. Vân sẽ dốc sức phục vụ, không phụ lòng kỳ vọng của công tử. Nhưng y không nhận ra ánh mắt của Tào Bằng đầy nỗi niềm. Sau một lát Tào Bằng trầm trọng nói, Tử Long, ta sẽ ở lại đây mấy ngày, đồn trú tại Mộc Thừa Cốc. À, Triệu Vân vội nói, công tử đã tới thành Long Kỳ, tại sao không đồn trú trong thành? Tào Bằng mỉm cười, không thể được, ta đồn trú tại Mộc Thừa Cốc còn có nguyên nhân khác. Tử Long không cần phải lo lắng, cứ tạm chỉnh đốn binh mã, ổn định lòng quân. Qua một vài ngày nữa khi đại chiến xảy ra, đến lúc đó Tử Long có thể lập công. Ta sẽ nhờ oai của Tử Long mà Tử Long cũng có thể lập công. Tử Long tuân lệnh, Triệu Vân đã có được sự yêu ái cho nên lúc hỏi mới cần hỏi, khi không nên hỏi thì gã cũng chẳng hỏi nhiều. Sau khi cơm trưa xong, dưới sự hướng dẫn của Triệu Vân, Tào Bằng tuần tra tình hình của thành Long Kỳ. Ngôi thành nhỏ nơi biên cương có phần phồn hoa, trong thành có ước chừng 30.000 người, có điều thương nhân người Khương và Hán qua lại buôn bán nhiều vô số, làm cho cảnh tượng hết sức náo nhiệt. Thương nhân Tây vực người tộc Khương, thương nhân từ Quan Trung đều tập trung ở đây trao đổi mau bán. Tất cả những đồ vật như da lông, ngựa, dê, bò. Đối với thương nhân Quan Trung đều là những đồ tốt, còn, góc truyện audio.com, trà, muối, rượu tơ, lụa lại là những thứ mà người Khương và tộc Hồ Tây vực yêu thích. Theo công tác thống kê thì tại khu chợ của thành Long Kỳ, mỗi ngày giao dịch lên tới cả 100.000 đồng. Mà từ khi Tào Tháo lưu hành trọng bảo Kiên An, thành Long Kỳ cũng mở ra một cửa hàng bạc bảo đảm cho việc thông thương được thông suốt. Tào Bằng tuần tra qua cửa hàng bạc tại thành Long Kỳ để xem tình trạng của nó. Rồi sau đó, hắn cùng với Bàng Thống, Đỗ Thứ và Long Kỳ trưởng vào trong chợ xem xét tình hình. Có thể mở rộng cung ứng ngựa hay không? Bẩm tướng quân, ngựa có mã thị chuyên giám sát, việc giao dịch cũng phải thông qua quan phủ và kiểm tra. Chỉ có gia súc từ Ngưu Dương ở Hoàng Hà là mở rộng. Năm trước lượng bò, dê từ Hoàng Hà tiến vào Quan Trung tới hơn 80.000. Nhưng mùa xuân năm nay, chiến sự nổ ra khiến cho lợi nhuận giảm đi rất nhiều. Chiến tranh nổ ra cần phải giám sát chặt chẽ số lượng chiến mã. Mỗi một con chiến mã từ Thành Long Kỳ chảy vào Trung Nguyên cần phải đăng ký. Tốt nhất là để cho mã thị quản lý chặt chẽ hơn. Vào thời đại này, chiến mã là một thứ hết sức quan trọng. Mà Hoàng Hà lại là nơi sản xuất ra chiến mã quan trọng nhất nên càng phải cẩn thận. Long Kỳ trưởng vội vàng tuân lệnh, đồng thời cho người ghi chép lại. Sau khi tuần tra chợ xong, trời cũng đã muộn, Tào Bằng từ chối lời mời của Triệu Vân, dẫn quân rời khỏi thành Long Kỳ tới Mộc Thừa Cốc cách thành 30 dặm mà dựng trại. Sĩ Nguyên, quả thực như vậy sao? Bàng Thống căn môi, rồi cười khổ, không phải ta nghi ngờ Tử Long tướng quan,